Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Hi, chúng ta đến ngoạn ai chết ai sống cho chơi đi. Pin súng lục mới chỉ đưa tới một nửa. Kinh ngạc nhìn trước mắt Ni Khôn thi thể. Hắn ngữ khí có loại quỷ dị bình tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, thực thiếu chủ, ngươi làm cái gì vậy? Thực Đằng Tiêu tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Không nghe lời hợp tác giả, ta không cần, về sau Ni Khôn thế lực, ngươi liền tiếp thu đi, ta sẽ giúp ngươi, Vin vui mừng quá đỗi, là, cảm ơn thực thiếu chủ, cảm ơn thực thiếu chủ, ta nhất định hảo hảo làm, vì thiếu chủ làm trâu làm ngựa, không phụ thiếu chủ đối ta kỳ vọng, hắn nói xong. Lúc này Phụng Phịu hung hăng đá Ni Khôn thi thể hai chân. Chỉ huy này lính đánh thuê. Các ngươi ở làm gì? Thương là nhắm ngay thực thiếu chủ sao? Đến hai người, đem Ni Khôn tha đi, Thực Đằng Tiêu lạnh lùng nghe Vin hạ mệnh. Cũng không đem Vin biểu trung tâm mà nói để ở trong lòng. Không phụ hắn đối hắn kỳ vọng, vì hắn làm trâu làm ngựa. Vin này nhân, đi theo Ni Khôn lâu như vậy, coi như là Ni Khôn một tay mang đại, xem như con nuôi, hiện tại có cơ hội thượng vị. Lập tức liền đem Ni Khôn ân tình vong không còn một mảnh. Loại này xem thường lang, hắn trên thực tế cũng trường mắt mát, còn phải phòng ngừa khi nào thì bị cắn ngược lại một cái. Bất quá loại này tham lam lại thấy lợi vong nghĩa nhân. Nhất hảo khống chế lợi dụng, Thực Đằng Tiêu không hề quản Ni Khôn chuyện tình. Hắn tầm mắt khắc trên người Quan Hy. Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân, đã muốn đình chỉ đánh nhau. Hy, ngươi muốn giết ta, hắn hỏi. Quan Hy trầm mặc một cái chớp mắt, hảo nửa ngày, mới thấp giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, là ngươi bức của ta. Thực Đằng Tiêu nở nụ cười. Trạm Lam đôi mắt đáy mắt cũng giống nhau có ý cười. Ngươi không có lập tức phải trả lời, làm cho ta rất cao hứng. Này chứng minh, kỳ thật ngươi cũng không phải như vậy muốn giết ta, thế nào cũng phải đặt ta chết, ta ở ngươi trong lòng. Cũng không phải như vậy dâu ria, một chút địa vị đều không có. Quan Hy lần này hoàn toàn trầm mặc. Không nói chuyện, như vậy đi, Hy, vì thưởng cho ngươi không có như vậy kiên quyết tưởng muốn giết ta. Thực Đằng Tiêu tiếp tục cười. Này tươi cười mang theo vài phần không chút để ý, lại tựa hồ có chút tàn nhẫn. Chúng ta đến làm trò chơi, Quan Hy nhìn hắn. Cái gì trò chơi? Ai sống ai chết trò chơi, Thực Đằng Tiêu đánh cái vang chỉ. Chỉ thấy trống trải kho hàng, kia một loạt thùng mặt sau, lại đi ra vài cái thủ ước nhân. Quan Hy nhìn đi ra nhân, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, nàng mạnh quay đầu nhìn về phía tà mị nam nhân. Thực Đằng Tiêu, ngươi muốn làm cái gì? Thả bọn họ, đi ra thủ ước nhân. Cũng không phải chỉ có thủ ước nhân, bọn họ còn áp đường duyệt. Đại hiệp, còn có khi không thua, đại hiệp mặt mũi bầm dập, như vậy thân thể cao lớn, có chút suy yếu bị một cái thủ ước nhân kéo cánh tay. Thủ ước nhân kéo người tới Thực Đằng Tiêu phía sau, trực tiếp nhẹ buông tay, một thước 90 mấy cm như núi nhỏ bình thường trầm trọng thân thể liền như vậy bị ném. Khi không thua kia Trương Anh Tuấn trên mặt cũng treo màu, khóe môi ư thanh, hải. Khi không thua vốn chính là tao bao tính tình, phía sau cư nhiên giơ lên thủ đánh cái tiếp đón. Tiểu tẩu tử, lão Tiêu, nhanh như vậy chỉ thấy mặt a, ở bên ngoài chờ các ngươi cũng không thấy đi ra, trước đợi cho bọn họ, các ngươi tay chân cũng quá chậm rất không cho lực điểm đi, nói Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm tay. Chân quá chậm, đương nhiên là khi không thua tùy ý trêu chọc, trên thực tế. Ở Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hạ kho hàng mặt sau sơn. Vào thứ nhất gian kho hàng, bọn họ cũng đã bị nắm. Đây là một vòng tròn bộ, từ đầu bắt đầu chính là, khi không thua tâm lý tố chất cũng là hảo. Có nhàn hạ thoải mái bước, nhưng là hắn lập tức liền chú ý tới Tiêu Cửu Diêm không bình thường tái nhợt sắc mặt. Cùng hắn dùng thủ ôm bụng. Hết chương.